Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, Đại quyết chiến. Đại Khâm nhược tán cảnh khốn khó. Nếu là như vậy, ta đến thời điểm có thể thử một lần. Vương Nghiêm nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng vào lúc này đã không có gì biện pháp tốt hơn. Cái này cũng là tạm thời kế tạm thời. Đúng rồi. Phụ thân, liên quan với cự linh thiên thần đại trận, ta đã từng từ Tô Đăng thần lão tiền bối nơi đó nghe được một ít liên quan với cái này tin tức. Nói không chắc đối với phụ thân hữu dụng. Vương Sung làm bộ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói tiếp, quân thần, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông cả người chấn động. Một mặt giật mình nhìn Vương Sung. Vương công tử, ngươi lại sẽ nhận thức quân thần. Tiên Vu Trọng Thông một phát bắt được Vương Sung cánh tay. Thần tình kích động cực kỳ. Hắn biết Vương Sung thiên phú rất cao. Nhưng chưa từng có nghĩ tới Vương Sung dĩ nhiên nhận thức đại đường truyền thuyết thần thoại. Một loại quân thần, một vị kia ở bây giờ đại đường nhưng là thần linh một loại tồn tại. Rất nhiều người thậm chí truyền thuyết hắn đã chết. Mà Vương Sung dĩ nhiên nói hắn cùng vị kia cao cao tại thượng quân bên dưới thần điện có lui tới. Sung Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Liền một bên Vương Nghiêm đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Nghiêm rất sớm rồi rời đi kinh sư. Vì lẽ đó Tô Đăng thần tình huống hắn căn bản cũng không biết. Còn Tiên Vu Trọng Thông vẫn ở lâu Tây Nam, cùng kinh sư địa lý cách xa nhau. Tin tức không thông thì càng thêm không biết. Trên thực tế, Vương Sung cùng Tô Đăng thần quan hệ giữa coi như ở kinh thành, cũng chỉ có cực nhỏ trong vòng mới biết. Hải Nhi tuyệt vô hư ngôn. Vương Sung nói, kiếp trước các loại, nhất định là không thể nói ra được. Vương Sung cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa Tô Đăng thần danh nghĩa để giải thích. Hơn nữa Tô Đăng thần ở lâu trong phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Người ngoài căn bản vô duyên nhìn thấy một mặt, coi như là phụ thân Vương Nghiêm chỉ sợ cũng là như thế. Không trách Sung công tử binh pháp trình độ cao thâm như vậy. Tiên Vu Trọng Thông hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tìm được Vương Sung trên người thiên phú kinh người nguyên nhân. Vương Sung tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nếu như là quân thần truyền nhân lời, vậy tất cả liền có thể giải thích. Sung Nhi, Tô lão tiền bối đến cùng nói cái gì? Vương Nghiêm khẽ nhíu mày một cái đầu nói, so sánh với Vương Sung vậy trọng sợ thân phận của người. Hắn càng quan tâm Tô Đăng thần nói cái gì. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rất mau đem một bộ liên quan với cự linh thiên thần, đại trận tiến giai tâm pháp nói ra. Ở phía sau đời, khi chàng hạo kiếp kia đến, hàng ngàn hàng vạn dị vực kẻ xâm lấn chen chúc mà vào. Sơn hà phá nát, đại địa vỡ khuynh, tất cả bí tịch võ công cũng sẽ không tiếp tục trở thành bí mật. Vương Sung làm vì là binh mã thiên hạ đại nguyên soái, chí cao vô thượng, binh thánh, xuất phát từ chiến tranh cần, đã từng đối với đại đường mấy bộ đỉnh cấp chiến tranh trận pháp tuyệt học chuyên môn nghiên cứu qua. Tuy rằng thời gian có hạn, cũng không có khả năng toàn bộ nghiên cứu đi ra, nhưng đúng là vẫn còn có một chút thành quả, mà cự linh thiên thần. Đại trận làm Vương Sung phụ thân năm đó am hiểu nhất trận pháp, càng là sớm nhất ra thành quả. Tuy rằng lâm trận nước tới chân mới nhảy, muốn đại phúc tăng lên cự linh thiên thần uy lực của đại trận là không có khả năng. Thế nhưng tiểu bước tăng cường trận pháp uy lực, tăng cường sức công kích nhất định còn là hoàn toàn có thể. Dưới chiến kỳ, Vương Nghiêm nghe Vương Sung nói đi ra tâm pháp, càng nghe càng hoảng sợ. Hắn tập luyện cự linh thiên thần đại trận đã có thời gian 6-7 năm, tất cả việc nhỏ không đáng kể từ lâu thuộc nằm lòng. Nhưng chính vì như thế, Vương Nghiêm vừa nghe bản này tâm pháp liền biết đây là một loại cao hơn pháp môn. Vương Sung nói đồ vật cùng với nói là một môn tâm pháp, không bằng nói là một chiêu gọi là cự linh một đòn, chiêu thức. Có thể trong thời gian ngắn cực lớn tụ tập sức mạnh toàn thân, phát sinh siêu tài nghệ cường lực một đòn. Này một chiêu sẽ đối với tất cả trận pháp người tham dự đều tạo thành thân thể to lớn gánh nặng. Thế nhưng quả thật có thể tăng lên uy lực công kích. Đây thật sự là Tô Đăng thần lão tiền bối nói cho ngươi biết sao? Vương Nghiêm thầm kinh hãi. Đại đường đỉnh cấp trận pháp tuyệt học mỗi một cửa đều là bắt nguồn từ xa xưa, đi qua thiên truy bách luyện chế tạo ra. Lại như cự linh thiên thần, đại trận xa nhất có thể truy tố đến Thái Tông Hoàng đế thời kỳ. Vương Nghiêm chưa từng có nghĩ tới lại có thể có người có thể mang loại này đại đường trấn quốc. Cấp trận pháp khác còn nhắc đến cao hơn một cấp. Đại đô hộ, người trước cùng Khuyển Tử giao lưu một lúc, ta có việc liền đi trước. Vương Nghiêm được cự linh thiên thần đại trận tiến giai tâm pháp, đã sớm vội vã không nhịn nổi, nơi nào còn ngồi yên. Cự linh thiên thần đại trận quan hệ đến trạm này thắng bại, Vương Nghiêm lại làm sao có khả năng chờ được. Vương công tử, lão quân thần sự tình làm sao trước đây chưa từng có nghe ngươi nhắc qua. Chờ Vương Nghiêm vừa đi, Tiên Vu Trọng Thông lập tức một mặt hiếu kỳ nói, đây có thể nói là hắn hôm nay nghe được bất ngờ nhất một chuyện. Đối đầu kẻ địch mạnh, Vương Sung lại từ đâu tới tâm tình nhắc đến những này đây? Vương Sung cười khổ nói, trình độ nào đó nói hắn là Tô Đăng thần truyền nhân không một chút nào quá đáng. Chỉ bất quá hắn binh pháp cũng không phải là Tô Đăng thần dạy đi. Vừa vặn ngược lại, Tô Đăng thần còn bị hắn đã đánh bại. Nếu như không phải chuyện lần này khẩn cấp, Vương Sung thậm chí ngay cả này không có chút nào sẽ nói. Công tử nói phải, Tiên Vu Trọng Thông trong lòng nổi lòng tôn kính. Những trận chiến đấu tiếp theo không biết công tử có ý kiến gì? Đô hộ đại nhân, không biết người đối với Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát Toàn làm sao nhìn? Vương Sung vẻ mặt thành thật nói, ô, Tiên Vu Trọng Thông hơi nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng không ít. Hắn nguyên bản cho rằng Vương Sung tìm chính mình lại đây sẽ hỏi lên Kim Cương Thiên Thần đại trận sự tình, nhưng mà không nghĩ tới Vương Sung hỏi tới Đoàn Cát Toàn. Ta vốn là không muốn nói, nếu công tử hỏi thử coi ta liền nói thẳng. Cuộc chiến tranh này ta lo lắng nhất xưa nay đều không phải là Hỏa Thụ Quy Tàng, mà là Đoàn Cát Toàn. Tiên Vu Trọng Thông sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Sung quen biết hắn tới nay, vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn thấy loại vẻ mặt này. Vương Sung ngồi nghiêm chỉnh đạo, cũng lộ ra cẩn thận lắng nghe vẻ mặt. Sói đứng ở ngoài sáng, mặc kệ có bao nhiêu hung ác, cũng không để ý có bao nhiêu đầu. Người đều sẽ trong lòng có chuẩn bị. Thế nhưng rắn độc nằm vùng ở trong bụi cỏ, xem không, không nghe thấy, vì lẽ đó khó lòng phòng bị. Đoàn Cát Toàn chính là con độc xà kia. Trong bóng đêm, Tiên Vu Trọng Thông nói ra một phen lệnh Vương Sung khiếp sợ không thôi đến. Tiên Vu Trọng Thông cho người ấn tượng vẫn luôn là đôn hậu, trung đang, lời nói này lệnh Vương Sung rất là kinh sợ. Vương Sung xưa nay cũng không nghĩ tới, Tiên Vu Trọng Thông đối với Đoàn Cát Toàn đánh giá lại cao như vậy. Cũng không nghĩ tới Tiên Vu Trọng Thông nhìn như cầu thả, nhưng trên thực tế tất cả mọi chuyện hắn đều cực kỳ quan tâm. Đô hộ đại nhân, nhị hải cuộc chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung rốt cục hỏi trong lòng nhất ân cần hỏi đề. Nếu như không phải trải qua cực kỳ đau đớn thê thảm, khó có thể phai mờ sự tình. Vương Sung tin tưởng Tiên Vu Trọng Thông là không có khả năng nói ra lời nói này. Tiên Vu Trọng Thông ánh mắt co quắp một cái, trên mặt xẹt qua một vệt không muốn quay đầu vẻ mặt. Đoàn Cát Toàn từ sẽ không dễ dàng ra tay, hắn sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn ngươi, tìm được ngươi rồi kẽ hở, mãi đến tận thời điểm mấu chốt nhất cho ngươi một đòn chí mạng. Tiên Vu Trọng Thông trong mắt mơ hồ hiện lên một vệt màu máu, Nhị Hải cuộc chiến vĩnh viễn là tính mạng hắn bên trong lớn nhất thảm bại, sâu nhất sỉ nhục, cũng là hắn vĩnh viễn khó quên nhất nhưng ác mộng, coi như Vương Sung hỏi, hắn cũng không muốn đi hồi tưởng đồ vật. Trong bóng đêm chiến kỳ phát sinh tuôn rơi tiếng vang, Vương Sung nhìn đối diện tên kia nhất định phải bị thiên phu sở trì. Vạn dân thoá mạ đại đô hộ, nhìn hắn trong mắt lộ ra tới thống khổ, hối hận cùng hổ thẹn, sâu sắc trở nên động dung. Vương Sung đối với tiên vu trọng thông lý giải, vẫn luôn là đến từ người khác khẩu khẩu tướng tự, đến từ chính kinh thành đầu đường cuối ngõ đối với bình luận của hắn. Ngoài ra, Vương Sung đối với hắn là không biết gì cả. Đây là Vương Sung lần đầu tiên hiểu được tên này, đại đường tội thần, sâu trong nội tâm thế giới. Ta hiểu được, dưới cột cờ, Vương Sung thật lòng gật gật đầu. Đoàn Cát Toàn nơi đó liền phiền phức đô hộ đại nhân. Còn có một chuyện khác, Vương Sung muốn thương lượng với đô hộ đại nhân một hồi. Ô, tiên vu trọng thông trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Sau đó Vương Sung cùng tiên vu trọng thông thảo luận cái gì không có ai biết. Chỉ biết là tiên vu trọng thông là rất muộn rời đi. Công tử yên tâm, nếu quả như thật xuất hiện tình huống đó, họ tiên vu bất luận bỏ ra cái giá gì, đều nhất định sẽ giữ hắn lại. Tiên vu trọng thông sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Vậy làm phiền đô hộ đại nhân. Vương Sung đưa tiễn nói. Tiên vu trọng thông ly khai phía sau. Trên đỉnh ngọn núi lại khôi phục yên tĩnh. Vương Sung một thân một mình đứng ở cột cờ bên dưới. Trong lòng liên tiếp, chiến đấu tiến hành đến bước này, hắn có thể làm đã phi thường có hạn. Hiện tại chiến tranh sẽ đi tới đâu? Bất kể là hỏa thụ quy tàng, đại khâm nhược tán vẫn là Vương Sung, tiên vu trọng thông, cũng không có ai biết. Thế nhưng Vương Sung biết, cuộc chiến tranh này khoảng cách rõ ràng thời điểm đã không xa. Không biết đại khâm nhược tán bên đó như thế nào? Trong cõi U Minh, Vương Sung đột nhiên nghĩ tới dãy núi đối diện. Hắn tình cảnh bây giờ tuy rằng không ổn, nhưng Vương Sung biết đại khâm nhược tán tình cảnh tuyệt đối không tốt hơn chính mình trên bao nhiêu. Đại khâm nhược tán tình cảnh bây giờ xác thực rất không ổn. Báo, lại có 20 tên lính thủy thổ không quen, đưa đi Mông Xá chiếu quân y chỗ. Một tên ô tư tàng truyền lệnh quan quỳ một chân trên đất, hạ thấp xuống đầu không nhúc nhích. Trong đại trướng, giống hắn như vậy truyền lệnh quan một chữ đứng hàng nờ. Có tới 7 tên, đại tướng, Mông Xá chiếu thực vật căn bản không thích hợp chúng ta. Các binh sĩ đều ở đây đau bụng, đại tướng phải nghĩ biện pháp giải quyết lương thực của chúng ta vấn đề a. Một người khác, ô tư tàng truyền lệnh quan rốt cục không nhịn được nói. Biết rồi, tất cả đi xuống đi. Đại khâm nhược tán phất phất tay, một loạt buồn bực mất tập trung, không kiên trì được thời gian quá dài. Chúng ta dân tộc du mục đúng là vẫn còn không có cách nào thích ứng bọn họ đồ ăn. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, hỏa thụ quy tàng eo khóa trường đao, giống như một tôn thần chi giống như vậy, đứng sau lưng đại khâm nhược tán không nhúc nhích. Ai? Đại khâm nhược tán than thở thật dài một tiếng. Hỏa thụ quy tàng nói đúng, điểm này hắn thì lại làm sao không biết. Ô tư tàng đại quân hiện tại từ trên xuống dưới đều ở đây dùng ăn Mông Xá chiếu thực vật. Đói bụng vấn đề mặc dù là tạm thời giải quyết rồi, nhưng là tất cả binh mã toàn bộ đều ở đau bụng. Một ít binh sĩ thậm chí bởi vì đau bụng quá mức lợi hại trực tiếp ngất đi. Đây chính là ô tư tàng người dạ dày, quen thuộc không được Mông Xá chiếu người thức ăn kết quả. Mà đối với ô tư tàng tới nói, kết quả cuối cùng chính là cả nhánh đại quân đang nhanh chóng địa đánh mất sức chiến đấu. Nếu như tình huống như thế tiếp tục nữa, nhiều nhất bất quá 5 đến 7 ngày, ô tư tàng đại quân thì sẽ mất đi đối với An Nam đô hộ quân uy hiếp năng lực. Chúng ta bây giờ đã không có biện pháp nào khác, cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, liền xem ai có thể kiên trì được lâu nhất, ai trước hết sụp xuống. Hiện tại chúng ta không thể lui về phía sau, cũng không cách nào lui. Nếu như không chiếm lĩnh Tây Nam, chúng ta trả giá cao như vậy đánh đổi, đem không có gì cả. Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.